Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tay bị bắt lấy, Đan Tiểu Phù sửng sốt, nâng mắt nhìn anh. Thiệu Dẫn cũng chậm rãi mở mắt ra, không có kính ngăn cách, đôi mắt màu hồ phách xinh đẹp như bảo thạch, phía một chút sương mù. Hơi tính trẻ con nhìn cô, thình thịch. Trái tim Đan Tiểu Phù nhảy một cái, đột nhiên hiểu được cảm giác khi vương tử đánh thức mỹ nhân ngủ say trong cổ tích. Cơ hội là xúc động, cô cúi đầu xuống, dùng sức hôn lên đôi môi mỏng kia. Đột nhiên bị hôn, Thiệu Dẫn sửng sốt, sau đó nháy mắt thanh tỉnh. Cô miệng vừa mới mở, cái lưỡi chân trượt liền tham tiến trong miệng anh. Không dự đoán được động tác của cô nhanh như vậy, Thiệu Dẫn hoàn toàn không kịp phản ứng. Kỹ thuật hôn của cô tốt lắm, đầu lưỡi nhiệt tình quấn lấy anh, khiêu khích anh, từng chút quyến rũ dục vọng đàn ông của anh. Ai là đàn ông, lại mới vừa tỉnh ngủ, lý trí còn không kịp cự tuyệt, bản năng phản ứng đã ôm thân thể trong tay. Giơ tay ôm lấy thắt lưng của cô, đem cô ôm vào trong lòng, lưỡi lửa nóng lập tức triển khai đáp lại. Đàn Tiểu Phù ngồi khóa ở trên người anh, dưới mông cảm giác được cứng rắn, bừng bừng phấn chấn của đàn ông. Cánh tay vòng ôm lấy cổ của anh, mở cánh môi ra, gắn bó cùng với anh nóng bỏng sao triền. Nhưng mà bây giờ không được. Cô cơ hồ là tiếc nuối rời đi môi lưỡi của anh, thì anh còn muốn hôn tiếp, nhanh chóng vươn tay ngăn cản môi được. Không được, bây giờ không tiện. Nếu tiếp tục sẽ không thể dừng được. Sao lại không tiện? Dục vọng của đàn ông không dễ dàng tiêu mất đi như vậy. Tay vẫn nắm trong ngực cô, dùng sức nắm chặt lại, lại kéo đầu nhũ. Cắn môi nghiện xuống rên rỉ sắp ra khỏi miệng. Cô nhanh bắt lấy tay anh, không cho phép anh lại tiếp tục đốt lửa. Anh quên. Đàn Tiểu Phù kiều mị nghiền anh, cô hiện tại đang là kỳ sinh lý. Thiệu Dẫn chậm rãi khôi phục lý trí, cô nghĩ đến hiện tại cô là tình hình gì. Nhưng trọng điểm không phải là cái này, mà là anh làm sao có thể cùng cô. Anh nhanh tay rút ra khỏi quần áo của cô, nhưng bàn tay lại vẫn có thể cảm nhận được xúc cảm mềm mại trắng mịn mới vừa rồi. Hơn nữa dục vọng của anh vẫn chứng đau, vẫn đang chạm vào mông của cô. Cô... tôi... Anh xấu hổ lại kinh ngạc nhìn cô, đột nhiên không biết nên xử lý tình huống này như thế nào. Cô cùng anh sao lại như vậy? Anh nhớ lại, khi nghĩ đến là cô hôn anh trước. Cô đột nhiên hôn tôi làm cái gì? Cô gái này không biết buổi sáng là không thể trêu chọc đàn ông hay sao? Bởi vì muốn hôn. Đan Tiểu Phù cũng không thẹn thùng trả lời tự nhiên. Môi của cô vẫn vì nụ hôn kịch liệt vừa rồi mà sưng đỏ, thoạt nhìn rất là mê người. Nhìn chằm chằm môi cô, Thiệu Dẫn nghĩ đến cảm giác mới vừa rồi hôn cô, rất thơm, thực mềm, mà cô nhiệt tình đáp lại làm cho anh mất lý trí. Nghĩ lại một hồi, thân thể anh lại nóng lên. Đáng chết. Tiểu Dẫn Dẫn, anh muốn cùng tôi kết giao thử hay không? Cô cười đề nghị. Cái gì? Thiệu Dẫn kinh ngạc trừng lớn mắt. Cô đang đùa giỡn cái gì? Tôi không có nói giỡn, cô nhìn anh, tôi là thật sự. Thiệu Dẫn trừng mắt cô. Cô không phải chỉ yêu đàn ông dũng mãnh hay sao? Lại giống như anh, cô không phải là luôn xem thường hay sao? Đồng nha, Đan Tiểu Phù gật đầu. Nhưng tôi phát hiện anh cũng không tệ nha, ngẫu nhiên muốn đổi khẩu vị thôi. Cô đá lồng nhào về anh. Như thế nào, muốn hay không? Đổi khẩu vị? Cô gái này xem anh là cái gì, bữa ăn ngon hay sao? Không cần. Không chút nghĩ ngợi, anh cắn răng từ chối. Tôi không có hứng thú với cô. Phải không? Cô cắn môi, ngắm xuống hướng đũng quần của anh. Nhưng nơi đó của anh không phải là nói như vậy. Rõ ràng liền rất đối với cô hứng thú. Cái này chính là bản năng của người đàn ông. Thiệu Dẫn gầm nhẹ, tùy tiện tìm một cô gái khi anh vừa tỉnh ngủ khiêu khích anh cũng sẽ có phản ứng. Là như thế sao? Vậy anh có muốn đợi kỳ sinh lý của tôi qua rồi thử lại hay không? Ánh mắt Đan Tiểu Phù thực hoài nghi, nghĩ không được đề nghị. Mắt đẹp biểu lộ một chút khiêu khích. Gần xanh bạo liệt, Thiệu Dẫn bị cô làm tức giận đến nói không ra lời. Đan Tiểu Phù, cô... Cô gái này có biết hai chữ thẹn thùng viết như thế nào không? Lại cùng cô nói tiếp, anh sẽ hộc máu. Anh tức giận đến sai người bước đi. Lại tức giận. Đan Tiểu Phù cười nhìn Thiệu Dẫn, nổi giận đùng đùng rời đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn ghé vào trên sofa. Ngón tay mơn trớn cánh môi lửa nóng, nhớ đến cảm giác bị anh hôn. Cô không tệ lắm, cô thích. Cô nâng tay trái lên, đem ngón cái cùng với ngón trỏ duỗi thẳng bày ra tư thế súng lục, bắn về phía cửa. Bằng. Thiệu Dẫn, cô thích. Quyết định khiến cho tâm này tiếp tục động đi. Anh hiện tại chán ghét cô cũng không sao. Cô sẽ làm cho anh thích cô. Đảo đôi mắt nở nụ cười ngọt ngào. Nghĩ đến chuyện này xảy ra với Đan Tiểu Phù sáng hôm đó, tâm tình của Thiệu Dẫn xấu vô cùng. Nếu cô không ngừng lại, không chừng hai người thật sự đã lăn lên giường. Cô gái kia không biết nổi cơn thần kinh gì, vì thế mà lại hôn anh, lại còn khiêu khích anh, đưa ra yêu cầu kết giao. Nghe đến thái độ ngả ngớn của cô khi đó, Thiệu Dẫn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net